Đồng nhân, Survival, chương 76, màn đêm lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jen bắt đầu giơ lên cánh tay của mình nhướng về hướng đông cũng là phương hướng lãnh địa của cậu bắn ra một quả cầu lửa màu hồng bay tót về phía bên kia rồi phát nổ. Hiển nhiên đây chính là một loại pháo hiệu mà Jen đã bàn với cư dân của cậu. Cụ thể, màu hồng là mọi thứ đã giải quyết, màu đỏ tấn công, màu xanh phòng thủ, rút lui, màu vàng trốn, màu đen nhiệm vụ thất bại. Và trong đó, với pháo hiệu, còn có một ý nghĩa phụ chính là để bọn họ kiểm tra lần nữa để có còn cái gì sót lại xung quanh không. Ở đằng xa, nhận được tín hiệu nhóm chiến đấu lập tức theo ý nguyện của cậu. Chia nhau ra tìm kiếm và dò tìm xung quanh còn có ẩn binh không. Còn Jen cất đi vũ khí rồi bế điều thuyền với con tim rối loạn đi về hướng đông, ra khỏi tầm ảnh hưởng của bão tuyết một đoạn dài rồi mới đặt cô xuống trên bãi cỏ xanh rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô. Lấy đại vài cọng cây que củi đặt thành một chùm, và giơ ngón tay của mình bắn vào trong đó tạo thành một ngọn lửa nhỏ cháy sáng lên. Trở thành một cái lửa trại nhỏ ấm áp, rồi cậu từ ba lô lấy ra một con cá, lấy một cái que gỗ xiên vào thân con cá rồi dùng đống lửa ở dưới nướng lên. Quay đi quay lại kèm vào một ít gia vị khi nướng thật kỹ lưỡng đảm bảo với da ngoài của nó giòn rụm. Không khét, đến khi con cá này chín, liền nhìn con goblin đang sợ hãi ngồi ở gốc cây nói. Ăn đi, liền bước tới gần và đưa cho nó con cá nướng này rồi trở về. Con goblin này cầm lên con cá nướng với ánh nhìn do dự rồi thổi một cái rồi mới ăn vào. Ngon, thấy ăn ngon, nó lập tức liền tiếp tục ăn, đến mức nhanh chóng chỉ còn lại một bộ xương cá, còn cậu thì lại phải ngồi bên cạnh điêu thuyền, lấy ra một ít bình máu và bình ma lực. Kề lên miệng của điêu thuyền để cô uống và khôi phục một cách chậm rãi. Rồi đôi mắt cô cũng nheo lại. Chầm rãi mở ra đôi mắt xinh đẹp long lanh của mình với ánh mắt đầy sự lo lắng, nhưng nhìn thấy Jen thì cô mới an tâm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tiếp đang ở nơi nào, thì cô mới lên tiếng vừa muốn ngồi dậy. Đang ở trong rừng, hiện tại em quá yếu để ta có thể mang em về lãnh địa. Thì Jen nhìn cô một chút rồi nói, hiện tại lấy khả năng thể lực và ma lực của điêu thuyền hiện tại là không. Tương đương chỉ còn một phần lượng máu và hoàn toàn vô hại. Nếu mang về mà không có kiểm tra đường về. E rằng tỷ lệ cao điêu thuyền sẽ mất mạng nếu bị tập kích bất chợt. Không phải vì Jen không đủ khả năng, chỉ ít phải để cô khôi phôi một ít tập hợp đủ người rồi đi. Có chàng ở đây là thiếp có thể an tâm nghỉ ngơi rồi. Điêu thuyền nhoèn miệng mỉm cười chăm chú nhìn cậu một cái liền muốn ngồi dậy. Thì bị Jen cản lại, nghỉ một lúc đi, trước ban đêm chúng ta trở về. Liền nghe theo chàng vậy, điêu thuyền nhìn cậu gương mặt xinh đẹp của cô vui vẻ tựa như vô vàn bông hoa nở. Rất đẹp, đẹp đến mức mà Jen cũng phải đỏ mặt mê muội vẻ đẹp thuần khiết của cô. Nếu chàng có ý nghĩ xấu gì thiếp cũng không ngại đâu, vẻ đẹp của thiếp là chỉ dành cho chàng hưởng dụng mà thôi. Y thấy thế, điêu thuyền mới lên tiếng trả lời với gương mặt đều là vẻ đương nhiên. Làm Jen đỏ ửng gương mặt làm bộ ho một cái. Hiện tại không phải lúc, thật đáng yêu đâu, điêu thuyền mỉm cười, sau đó thật lòng nằm trải người trên thảm cỏ, hưởng tới từng cơn gió mát mẻ thư giãn nghỉ ngơi. Mặc dù có thể dùng teleport nhưng dùng thì kiểu gì cũng làm lộ ra vị trí lãnh địa của cậu cho toàn thế lực biết cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì teleport thuộc dạng xoáy ma lực, cho nên không thể dùng. Còn con goblin kia chắc hẳn biết vị trí của cái hang goblin, cho nên cậu sẽ cần nó để đem hang goblin chiếm đi. Bệ hạ, đã kiểm tra rồi ạ, xung quanh không còn mục tiêu nào. Thì wizard mới đi ra từ từ trong đống cây và đi đến trước mặt cậu quỳ một chân xuống. Vừa nhìn thấy điêu thuyền thì ông lập tức cúi đầu không nhìn thêm. Cùng lúc đó chính là Butterfly, Nai và ba cô Nai El cũng xuất hiện ngay sau Wizard. Cuối cùng chính là Doom Nai đang sừng sững quan sát ở ngoài. Đúng như ông Wizard nói bệ hạ, xung quanh đã không còn bất cứ nguy hiểm. Butterfly cũng quỳ một chân xuống vừa báo cáo, sau đó liền nhìn tới điêu thuyền thì bị vẻ đẹp của cô mê muội. Tốt, vậy chúng ta cũng nên lên đường đi thôi. Jen nhìn lên bầu trời thấy rằng sắc trời đã tối, mà đã tối thì ắt sẽ dẫn đến những con thú săn mồi vào ban đêm. Ví dụ như đàn sói. Và với một nơi ít ánh sáng, chắc chắn rằng bọn họ sẽ có chuyện. Tất nhiên, điêu thuyền là pháp sư băng rất mạnh và sở hữu vẻ đẹp rất lớn. Cho nên phải có cách để mà bảo hộ cô ấy chắc chắn chính là trở về trước màn đêm. Còn việc săn bắn, nhai sống gì đó thì để mai rồi tính. Rõ, nói xong, Jen liền bế điêu thuyền lên lồng ngực của mình. Cảm nhận mùi hương hoa dịu nhẹ và độ mềm mại đầy sức cuốn hút của cô làm tâm linh của Jen rối loạn một chút. lần hai, nhưng cậu cũng không có tiếp tục làm ra phản ứng việc này mà tận lực khắc chế bản thân lại. Quay đầu sang con Goblin rồi nói với giọng ra lệnh, đi theo, và dẫn theo người của cậu một đường trở về lãnh địa. Wizard, đốt lửa lên, vâng bệ hạ, sau một vài giờ, sắc trời đã tối đen như mực đem tầm nhìn của mọi người cản lại. Cũng may mắn một điều chính là Zen và thuộc hạ của cậu đã kịp thời trở về lãnh địa ngay lúc trời vừa tối. Đoàn người gồm 9 người cũng ngay lập tức trở về ngay từ cổng. Đây cũng là khoảng thời gian mà lũ sói thức giấc đứng trên đỉnh núi hú lên. Báo hiệu cho thời điểm săn mồi của bọn chúng. Tất cả thắp lên đốt đi nào. Nghe vậy, Zen liền lên tiếng ra lệnh, để mọi người nhanh chóng lần lượt thắp lửa trên ngọn đốt trên tay và đi thắp sáng từng cây đốt ở trên tường từng căn nhà lẫn bức tường gỗ ở ngoài kia. Lấy nguyên nhân đặc biệt là con người ắt cần ánh sáng để duy trì tầm nhìn để chiến đấu. Nơi này vẫn chưa hoàn toàn có điện nên vẫn còn cần lửa để duy trì tầm nhìn của chính mình. Ngoài ra, những binh lính gồm 3 kiếm bộ binh, 3 lính bắn ná, 2 hiệp sĩ và 2 kỵ binh cũng đã được huấn luyện từ trại lính trong khoảng thời gian mà cậu đi vắng cũng nhanh chóng xuất hàng và theo mệnh lệnh bắt đầu thắp ra ngọn đốt treo lên từng căn nhà. Huấn luyện đây theo nghĩa tạo ra và huấn luyện thành lính luôn. Mặc dù bộ dáng ngoài tựa như mấy thằng người nguyên thủy chỉ cầm cái chùy gỗ, ná ăn mặc áo ra. Nhưng, chỉ là vẻ trang bị ngoài khi vừa xuất hiện thôi. Thú rất sợ lửa, đó là bản năng của chúng, ngoại trừ những loài mang thuộc tính lửa và những loài có kháng lửa cao ra. Còn lại, trừ khi qua đó chứ thông thường đều có cảm giác bài xích với lửa, một trong nguyên nhân mà loài người vẫn tồn tại trước vô số thú ăn thịt đến bây giờ. Tổng cộng tầm hơn 55 người bắt đầu chuẩn bị hành động. Khẩu pháo của em đã sẵn sàng rồi anh Zen, tùy thời đều có thể sử dụng. Thì Celica mới đi tới bên người cậu, với trong tay là một khẩu súng phóng lựu đã được lên đạn vui vẻ nói. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cùng với Kaiosa đứng lên tháp canh của tòa thị chính đi. Vâng ạ, còn Zen thì tự tay bế điêu thuyền đi đến suối nước nóng thần tiên và đặt cô ở đó nói. Em ở đây nhé, nơi này sẽ giúp em khôi phục một cách nhanh chóng. Tiếp hiểu rồi thưa chàng. Chàng nhớ cẩn thận nhé. Nói xong, cô hôn lên má của Zen rồi chậm rãi bước xuống suối nước nóng ngâm mình. Còn Zen thì gật đầu liền trở về căn phòng của mình. Thấy những phân thân từ trong warp room đi ra ngoài và ném cho cậu một khẩu súng trường Ska. L rồi cùng nhau bước ra ngoài một cách nhanh chóng. Riêng chỉ thiếu một phân thân và Shinobu là bận phải quản lý và kinh doanh nhà hàng ban đêm. Dù sao khoảng thời gian này, lượng khách là đông nhất. Liền tất cả nhân viên đã vào tư thái sẵn sàng chiến đấu, với trong tay bọn họ ít nhất đều là những vũ khí tốt mà cậu đã bàn giao cho từng người. Riêng súng thì chỉ có Zen và phân thân của cậu sử dụng để đảm bảo an toàn cho người chưa bao giờ dùng súng. Thật mà nói thì, ban đêm cũng không an nghỉ được nhiều, mà đem lũ sói biến thành thú cưỡi thì trông cũng tốt đấy. Zen mỉm cười, hiển nhiên rất là muốn đem từng con thu phục hết thông qua kỹ năng tuần thú mà cậu nhận được. Như vậy chứ kinh nghiệm khi đánh bại lũ sói, còn nhận được thêm thú cưng thì không còn gì tốt bằng. Cơ mà thế quái nào mới một ngày mà lắm thứ rối rắm xảy ra thế? Mình nhớ là bản thân mình đâu có nhân vật chính vầng sáng đâu nhỉ? Bỗng dưng, Zen nhớ ra gì đó. Làm cậu liền cảm giác có gì đó sai sai, nhất là Valhai, Violet, Ignite, Yon, Alistair, Proxy, Moran, Annette, McCaffany, Celica. Whip, Butterfly và cả Amelie nữa là cậu đã gặp 14 vị tướng trong trò chơi. Trong đó chỉ có 3 là thuộc sở hữu, 3 dưới quan hệ làm thuê và còn lại chỉ là mới biết nhau thôi. Đợi hệ thống cập nhật xong đi rồi hỏi vậy. Zen cầm lên cây súng Ska, L của mình kéo chốt an toàn rồi lên đạn. Dòe, cách chương.